Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, thiên niên lão quỷ. Âm nhạc linh cảm là rất khó miêu tả, chấm ngoặc kép, đối với Tiếu Văn vấn đề này, La Khải trả lời kỳ thật cũng không có bao nhiêu áp lực. Có đôi khi thấy được một người, nhớ tới một sự kiện, gặp qua một đoạn phong cảnh, liền có sáng tác ý niệm trong đầu cùng mạch suy nghĩ. Người muốn hỏi ta sáng tác bí quyết là cái gì? Chấm ngoặc kép, bữa, hắn cười cười nói, ta chỉ có thể nói ta đứng ở tiền bối trên bờ vai. Thấy được càng nhiều phong cảnh, Tiếu Văn gật gật đầu, tại laptop thượng ghi mấy hàng chữ. Sau đó nói, người tại ngắn ngủn 2-3 năm trong thời gian, sáng tạo cùng cầm giữ đến vài chục ức tài phú. Cái này chút tài phú đối với ngươi ý vị như thế nào? Hoặc là ngươi hội lợi dụng những cái này tài phú đi làm cái gì? La Khải suy nghĩ một chút, chăm chú hồi đáp, tài phú đối với ta ý nghĩa. Đầu tiên là nhân sinh giá trị thể hiện, trong mắt của ta đối đãi tài phú thái độ. Hẳn là nắm giữ tài phú, mà không phải bị tài phú sở nắm giữ. Cho nên với ta mà nói, ta trước mắt có được tài phú đã đầy đủ dùng. Vậy không được cần tận lực địa theo đuổi. Ta nguyện ý lợi dụng những cái này tài phú đi trợ giúp những cái kia cần phải trợ giúp người. Đây chính là ta cùng bạn gái một chỗ sáng lập sơ hạ quỹ từ thiện mục đích. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Lam. Người sau nhẹ nhàng cười cười, ôn nhu mà chống đỡ. Với tư cách là người quan sát, tình cảnh này để cho Tiếu Văn nội tâm không hiểu mà sản sinh một tia ghen ghét. Nhưng nàng chung quy không phải là người bình thường. Rất nhanh đè xuống nội tâm tâm tình, nói, trong tay của ta có một phần số liệu, nghe nói tại đi qua trong một năm, người đón đến tính ra hàng trăm quảng cáo cùng đại ngôn mời. Những cái này mời thêm vào giá trị ít nhất mấy ức. Nhưng ngươi vẻn vẹn ký 3 phần đại ngôn hợp đồng. Như vậy ngươi sở dĩ làm ra như vậy quyết định. Có phải hay không nguyên ở ngươi đối với tài phú thái độ? La Khải bao nhiêu có chút kinh ngạc. Bởi vì Tiếu Văn đạt được tư liệu cũng không sai. Gần nhất đã qua một năm. Tinh Mộng Truyền Thông cùng Khải Toàn Studio phương diện đón đến các loại quảng cáo đại ngôn mời có mấy trăm phần nhiều, có ra giá tương đối cao. Nếu là hắn liều lĩnh đem những cái này mời toàn bộ ôm hạ xuống, tối thiểu có thể lợi nhuận 200-300 triệu. Đương nhiên này là không thể nào, bởi vì rất nhiều quảng cáo tồn tại phẩm loại xung đột. Ví dụ như tìm tới cửa ô tô nhãn hiệu liền có tứ gia nhiều. Vậy cũng chỉ có thể tiếp một nhà, mà trên thực tế, năm trước 6 tháng cuối năm đến năm nay, La Khải chỉ tiếp 3 cái quảng cáo, theo thứ tự là Mercedes-Benz ô tô, Armani Nam Trang cùng Trung Hoa Đồ Điện, tam gia đều là quốc tế đại nhãn hiệu, Trung Hoa Đồ Điện là sản phẩm trong nước nhãn hiệu, tại quảng cáo đại ngôn phương diện La Khải là phi thường cẩn thận. Có chút như là dược phẩm bảo vệ sức khỏe phẩm, tài chính diễn sinh phẩm, mẫn cảm lĩnh vực, ra giá cao hơn cũng cự chi môn ngoài. Vâng, đối với vấn đề này, La Khải nhiều nói hai câu. Ta cho rằng một vị công chúng nhân vật, hẳn là chú trọng chính mình hình tượng. Hình tượng là vô hình nhãn hiệu, là dùng công chúng tin cậy hòa hảo cảm ơn ngưng tụ mà thành. Cần dùng tâm nỗ lực địa bảo vệ. Mà không phải lấy ra tùy ý tiêu xài. La Khải trả lời để cho Tiếu Văn trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư. Nàng phỏng vấn qua không ít danh nhân. Có giới kinh doanh tinh anh cũng có minh tinh nghệ nhân. La Khải đối với cá nhân hình tượng trình bày không thể nghi ngờ để cho nàng cảm giác mới mẻ. Nàng đối với La Khải rõ ràng. Không khỏi làm sâu sắc một tầng. Hai bên giao lưu cũng kế tiếp càng thêm xâm nhập, với tư cách là nhân vật, tạp chí chuyên mục phóng viên. Tiếu Văn sẽ không giống những cái kia giải trí phóng viên những cái kia hỏi một ít nhàm chán bát. Quái, nàng ý đồ muốn khai thác xuất La Khải thành công bí mật. còn có đi về hướng đỉnh phong mưu trí lịch trình. Nói xảy ra vấn đề thường thường nói chúng tim đen. Thế nhưng bất luận Tiếu Văn đưa ra cái dạng gì vấn đề, La Khải ứng đối có thành thạo, phảng phất giống như là trước đó rõ ràng qua Tiếu Văn chuẩn bị vấn đề. Hắn trả lời không chê vào đâu được. Phóng viên phỏng vấn, nếu như bị phỏng vấn người chiếm giữ cường thế địa vị, yêu cầu quan sát phỏng vấn kịch bản thật là bình thường. Tiếu Văn trước kia đụng phải tình huống như vậy không phải là lần một lần hai. Có khi phối hợp, có khi cự tuyệt. Nhưng hôm nay đối với La Khải phỏng vấn, nàng trước đó chuẩn bị vấn đề liền tự mình biết, liền trợ lý đều chưa có xem. La Khải cũng không đề xuất yêu cầu. Bởi vậy La Khải trả lời xong toàn bộ đều ngẫu hứng phát huy. Này hoàn toàn là để cho Tiếu Văn cảm giác được có chút khó tin địa phương. Nàng phát hiện mình đối với La Khải rõ ràng, thủy chung đều tương đối nông cạn. Đáng tiếc phỏng vấn thời gian là có hạn, không thể nào để cho nàng một mực hỏi thăm nữa. Cho nên cứ việc thu hoạch khá lớn. Chấm dứt phỏng vấn thời điểm, Tiếu Văn như trước vẫn chưa thỏa mãn. Hy vọng lần sau có cơ hội có thể tiếp tục đối với ngươi phỏng vấn. Chấm ngoặc kép, nàng rất thành khẩn địa đối với La Khải nói. Có rất nhiều vấn đề. Chúng ta nói có không đủ xâm nhập. La Khải cùng nàng nắm chặt tay, cười cười nói, cơ hội luôn là có. Đưa đi Tiếu Văn cùng nàng đoàn đội, La Khải cùng Mạc Lam cũng rời đi quán cà phê. Từ quán cà phê trong xuất ra đến ngồi vào trong xe, Mạc Lam thủy chung đều không nói gì, thỉnh thoảng địa dùng cổ quái ánh mắt nhìn mình bạn trai. Để cho La Khải nhịn không được hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Không nhận ra. Ta tại hoài nghi, chấm ngoặc kép, Mạc Lam mở to hai mắt nói, ngươi có phải hay không bị cái gì thiên niên lão quỷ cho nhập vào thân? Hoặc là vài chục năm về sau trọng sinh trở về, bằng không làm sao có thể như một đầu thành tinh lão hồ ly? Lúc trước tại Tiếu Văn phỏng vấn La Khải trong quá trình, Mạc Lam vẫn luôn không nói gì, liền ngồi lẳng lặng tương bồi. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nàng xem thấy có chút ngạo khí Tiếu Văn từ bắt đầu muốn nắm giữ phỏng vấn chủ động, đến bị La Khải khí thế dần dần áp qua, cuối cùng phản rơi vào người sau tiết tấu mà không biết toàn bộ quá trình. Có cảm giác ta bạn trai kinh khủng như vậy, cảm giác cùng La Khải nói không sai biệt lắm hai năm yêu đương. Mạc Lam cũng phát hiện La Khải trên nhiều khía cạnh biểu hiện cùng người khác sinh kinh lịch rất không tương xứng, chỉ bất quá hãm vào bể tình nàng không có tận lực địa đi suy tư, tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó. Ai cũng có bản thân bí mật, người thương cũng không phải nói không hề có giữ lại chính là tốt nhất. Bất quá nội tâm một chút nghi vấn vẫn có, người mạng lưới tiểu thuyết nhìn nhiều, chấm ngoặc kép. Đối với Mạc Lam độc miệng, La Khải dở khóc dở cười. Cái gì thiên niên lão quỷ lão hồ ly, ta chính là ta, không đồng nhất khói lửa. Y tương đương, đối với La Khải tự kỷ, Mạc Lam lên cả người nổi da gà. Cầm điều hòa xem, ta lạnh quá, La Khải ha ha ha. Thế nhưng trong lòng, hắn đối với Mạc Lam nói tiếng xin lỗi. Bởi vì hắn vô pháp đem chính mình tối đại bí mật báo cho bên người bạn gái. Chỉ có thể vĩnh viễn vùi trong lòng. Tiếp nhận, nhân vật, tạp chí phỏng vấn ngày hôm sau. La Khải lại tiếp nhận CCTV phỏng vấn. Trước mắt hắn tin tức độ quá cao. Ở nước ngoài đều có nhất định lực ảnh hưởng. Cho nên truyền thông đối với hắn hứng thú không phải là đại. Chỉ là La Khải có thể tiếp nhận cũng liền này hai nhà. Khác chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, bởi vì hắn không có khả năng đem quý giá thời gian lãng phí ở lặp lại độ rất cao phỏng vấn. Bất quá có chút xã giao cũng là hắn vô pháp cự tuyệt. Tại Phi Vãng Hương Giang đêm trước, La Khải ứng Trang Tuấn Hiền muốn mời tham gia một nhà quán bar khai trương nghi thức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.